Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, kế trong kế. Tử Tiêu Cung xong chuyện, nữ oa cũng không có vội vã đi Hỏa Vân Động, hoặc là nói, càng là loại thời điểm này, càng không thể biểu hiện ra chính mình khuynh hướng. May mà Phong Thần dù đã định ra đại kế, lại còn có rất nhiều mưu tính. Cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng chủ bị. Nữ hoa chậm đợi nửa năm có thừa, đợi cho 15 tháng 3, đúng lúc gặp sinh nhật, lúc này mới triển khai nghi trượng, dựa theo những năm qua quen thuộc tiến về trước Hỏa Vân Động. Không sai, nữ hoa đường đường thánh nhân, lại là chính mình sinh nhật, lại không phải Hỏa Vân Động phái người tới gặp nàng, mà là nàng đi gặp Hỏa Vân Động. Bất quá chuyện này từ Hỏa Vân Động thành lập bắt đầu, liền một mực là một loại lệ cũ. Hồng Hoang có chút thực lực người cũng đều rõ ràng đây là có chuyện gì. Nói trắng ra, nhưng thật ra là đi lấy năm kim. Nữ oa xem như nhân tổ, nhận nhân tộc cung phụng. Hương Hỏa cũng là tiến vào công đức hồ, nhưng công đức hồ cuối cùng chỉ là hậu thiên công đức linh bảo, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến thánh nhân nữ oa. Đồng thời cũng là lo lắng trực tiếp truyền lại có khả năng nhường công đức hồ bị bàn cổ ý thức ô nhiễm, cho nên hàng năm 15 tháng 3, nữ oa tiến về trước Hỏa Vân Động, liền đem một năm này tích lũy tín ngưỡng tiền lãi bỏ vào trong túi chỉ ít ở Hồng Hoang đông đảo đại. Năng trong mắt, là như vậy, nữ oa sinh nhật lại đi bái kiến người khác, đây là xuất từ Phong Thần Diễn Nghĩa chương 1. Nguyên văn là, lại nói nữ oa nương nương hàng sinh. Ngày 15 tháng 3 hướng Hỏa Vân Cung chầu mừng phục hy. Viêm đế, Hiên Viên Tam Thánh mà quay về. Sau đó trụ vương thừa dịp nữ oa không ở nâng thơ. Chuyện về sau mọi người liền đều biết. Gặp qua nữ oa thánh nhân. Gặp qua Tam Hoàng. Hỏa Vân Động Hỏa Vân Thành, người già trung tâm. Hoạt động chuyên môn trong phòng kế. Nữ oa cùng Tam Hoàng lẫn nhau làm lễ, sau đó mới giống như là quen biết đã lâu, tùy ý tựa ở ghế dựa mềm bên trên, đem trước Tử Tiêu Cung kiến thức nói một lần. Ai biết lời kia vừa thốt ra, nữ oa phát hiện cái này Tam Hoàng không ngừng không có kinh sợ, ngược lại ẩn có ý cười. Cái kia hoàng đế càng là đối với lấy thần nông đến. Nhị ca, ta thắng, người thiếu ta một kiện linh bảo. Ta chỉ muốn tiểu tử kia chuyển thế khẳng định không yên ổn. Nhưng ai có thể nghĩ đến nhanh như vậy. Chơi như thế lớn a. Thần nông ra vẻ buồn khổ hình. Từ ma bào bên trong móc ra một kiện linh bảo ném cho hoàng đế. Hoàng đế cười hì hì thu vào trong lòng. Một bộ kiếm bộn biểu tình. Phục hy thấy nữ oa không hiểu ra sao. Thế là liền giải thích nói. Muội tử chớ hoảng sợ. Không có gì đáng ngại. Tử thụ thế nhưng là ta Hỏa Vân Động thứ tư hoàng. Nhiều đầu óc đây. Thứ tư hoàng. Nữ oa đôi mắt đẹp nhắm lại. Cũng là mượn thiên đạo thôi diễn lên cái kia tử thụ thân phận. Lúc này Phong Thần đã lập kế hoạch. Coi như hành động này bị Hồng Quân phát giác. Cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Bất quá kỳ quái là. Thiên đạo đồng thời không có phản hồi về bất kỳ kết quả. Thật giống như. Cha không người này. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, nữ oa còn tưởng rằng chính mình lầm, lại thử mấy lần, phát hiện thật không có kết quả về sau. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái có chút kinh dị, lại có chút kích động khả năng, lập tức không có mượn dùng thiên đạo, mà là rời đi đạo thông đạo tiến hành thôi diễn. Lại phát giác một cái rõ rệt mạch lạc, cái này khiến nàng nguyên bản hai mắt nheo lại bỗng mở thật lớn. Có chút không thể tin đạo, hắn. Đã vượt ra, Phục Hy nhẹ gật đầu. Hắn ở kiếp trước khai phát ra một bộ công pháp. Pháp này làm từng bước tu hành, liền có thể nhảy ra tam giới. Không ở ngũ hành, thoát khỏi bàn cổ ý chí. Là một cái cùng thành thánh con đường hoàn toàn khác. Chỉ bất quá đi pháp này sẽ khiến thiên đạo phản phệ. Hắn lần trước chuẩn bị không đủ. Chết bởi thiên kiếp, bất quá trên thân đã không thiên đạo ấn ký. Nói như vậy, tín ngưỡng đã không quan trọng. Nữ oa cảm giác áp lực nhẹ hơn. Lập tức nói, vậy ta khi nào chuyển thế? Đúng vậy, chuyển thế, đây là nữ oa cùng Phục Hy đã sớm chuyện đã quyết. So với tiếp nhận bàn cổ ý chí tra tấn, thánh nhân lực lượng ngược lại không đáng giá nhắc tới. Dù sao nữ oa cũng rất ít dùng phần này lực lượng. Không vội, Phục Hy lắc đầu, ra hiệu bản thân muội tử an tâm chớ vội. Bây giờ sáu thánh đều ở, người vị trí này còn không thể ném. Đã bọn họ dự định làm phong thần, vậy chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, tính toán một phen, nhường cái kia tam thanh bất hòa, năm thánh bất hòa, chỉ cần bọn họ lẫn nhau cản tay, người cũng có thể từ vị trí này bên trên xuống tới. Cái này cũng có thể. Nữ oa bị Phục Hy tính toán năm thánh gan lớn cử động giật nảy mình. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá, cũng là cần một cái kíp nổ. Tìm ai đâu? Tây Phương Nhị Thánh, nhân bốn trong phòng bốn người đồng thời nói. Lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Tây Phương Nhị Thánh không muốn thể diện. Tham lam vô độ, cũng là tốt nhất kíp nổ. Chỉ cần cho cái này hai gậy quấy phân heo một cái tham gia cớ. Bọn họ nhất định sẽ đem phong thần làm cho long trời lở đất. Dựa theo bọn họ cái kia mạnh kéo cứng rắn chảnh cho tính cách. Đem tam giáo đệ tử kéo đi Tây Phương đều có chút ít khả năng. Đến lúc đó, Tây Phương giáo cùng tam thanh tất nhiên bất hòa. Tây Phương giáo hai thánh cũng không được đồ đần. Nếu là đối đầu tam thanh tất thua không thể nghi ngờ. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ly gián tam thanh. Đặc biệt là không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Quả thực chính là một cái bia ngắm. Như thế nào dẫn Tây Phương Nhị Thánh vào cuộc? Nữ oa ẩn ẩn có ý nghĩ, lại giống như bao phủ ở trong sương mù, nhưng cũng không quan tâm mặt mũi. Trực tiếp hỏi, đương nhiên là ngươi trước vào cuộc. Hoàng đế vừa cười vừa nói, lấy cái kia hai vị tính cách, nếu là có chim đầu đàn, tự nhiên sẽ liều mạng hướng bên trong nhảy. Bất quá cụ thể phương án, còn nhiều hơn làm cân nhắc. Không có gì có thể cân nhắc. Vào cuộc không ở ngoài chính là ở phong thần chi chiến bên trong phái ít nhân thủ. Tương lai phong thần về sau liền có thể chia lãi tiền lãi. Bất quá phong thần chính là tam giáo sự tình. Ta muốn vào cục, cũng cần có cái cớ. Nữ oa khẽ nhíu lông mày. Hoàng đế lập tức lộ ra một cái không tiện hình dung biểu tình. Cái này dễ xử lý. Ta cho tử thụ phát cái tin tức. Để hắn sang năm sinh nhật ngươi thời điểm thừa dịp ngươi qua đây. Ở ngươi trong miếu chừa chút đồ vật. Đến lúc đó ngươi mượn cơ hội nổi giận. Phái người hạ phàm họa loạn đại thương là được. Như thế nào thông chi? Không cần nói địa phủ hay là trực tiếp phái người. Cũng dễ dàng gây nên chú ý. Mặc dù hắn không bị thiên đạo chỗ tra. Nhưng một giới nhân hoàng. Lại là cái này ngăn miệng. Nhận quan tâm cũng không ít. Mà lại hắn đã chuyển thế, có thể nhớ kỹ bao nhiêu thứ, chỉ sợ còn hai chuyện. Nữ oa lúc này có chút lo được lo mất, đầu óc phi tốc vận chuyển, gắng đạt tới đem mỗi cái chi tiết đều cân nhắc chu toàn. Cái này không cần lo lắng, liền hắn những năm này hành động, ta có bảy thành nắm chắc, hắn đã giải khai thai bên trong chi mê, coi như không, cũng phải làm là tiếp thu kiếp trước một chút tin tức. Về phần đưa tin, hắn có một công đức linh bảo, chuyển thế trước ở lưu lại dành trước, nhờ vào đó đưa tin liền có thể. Phục Hy nói như thế, hoàng đế cũng cắm đầy miệng ta cái kia mộ quần áo bên trong. Có cái thủ mộ yêu, cùng hắn hơi có chút nguồn gốc, vừa vặn cho ngươi mượn họa loạn triều cương. Như thế rất tốt, thế là, tam hoàng lập kế hoạch. Ngay tại thị sát công khoa viện Phùng Tiết lại chỉ cảm thấy đầu óc một mộng nhìn xem trong nguyên. Thần linh bảo nổi lên hiện ra văn tự. Phùng Tiết miệng há lớn. Sắc mặt tái xanh mà nói. Ta hắn mèo như thế chăm lo quản lý. Các ngươi hiện tại nhường ta đi làm hôn quân. Bạo quân. Các loại. Bạo quân. Giống như cũng rất không tệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.